Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 26, bổn tiểu thư kêu Hạ Thanh Thiền, ngươi nhất định phải nhớ kỹ tên của ta, bởi vì tương lai không xa, ta sẽ cưới ngươi, nàng nói là cưới, nàng hạ gia nữ nhi, cho tới bây giờ chính là đọc đủ thứ thi thư, đầy bụng kinh luân. Hạ Thanh Thiền cũng không ngoại lệ, trừ bỏ thiên tư thông minh ngoài, cầm kỳ thư họa là mọi thứ tinh thông, hơn nữa còn có thể khiến cho một tay hảo tiên pháp. Nàng giống như là tươi đẹp thái dương, sáng rọi bắn ra bốn phía, kinh sát mọi người đôi mắt, khả trong kiệu nhẹ nhàng như ngọc công tử nhưng chưa bị Hạ Thanh Thiền khí thế dọa đến. Hắn bình tĩnh xốc lên mành, đi ra, hướng về phía Hạ Thanh Thiền. Thở dài, tại hạ hoành nghị, nhận được tiểu thư thích, tại hạ không thắng vinh hạnh, Hạ Thanh Thiền trên môi dương, vậy ngươi là chịu. Hoành nghị nói, hảo nam nhi trí ở tứ phương, không nên xa vào cho tìm hoan mua vui, Hạ Thanh Thiền nói. Không ý kiến, dù sao ngươi sớm hay muộn hội là người của ta, nhất ngữ thành châm. Của nàng nhất kiến trung tình thành hoành nghị gánh vác. Cũng khiến cho nàng vì hoành nghị trên lưng cả đời bêu danh. Cố mi nhịn không được thở dài. Hạ Thanh Thiền hảo ngốc, biết rõ phía trước là cái hố lửa. Còn muốn nghĩa vô phản cố tới nhảy vào. Trần thế gian có mấy cái cô nương có thể vì một người nam nhân thâu tâm đào phế. Bỏ qua hết thảy, không có, cho nên, Hạ Thanh Thiền bại cũng không oan uổng. Nàng còn nhớ rõ nguyên bên trong. Hạ Thanh Thiền đối hoành nghị nói qua lời nói, ta gặp gỡ của ngươi thời điểm. Ngươi phong nhã hào hoa, phóng tầm mắt toàn bộ kinh thành, cũng liền một cái ta có thể xứng đôi ngươi. Cho nên ta liều lĩnh truy đuổi hy vọng, lại đem ngươi càng thôi càng xa, nàng trào phúng, nhưng không có nửa điểm không cam lòng. Nhân sinh của nàng vốn là nên oanh oanh liệt liệt, liền tính không có hoành nghị, nàng cũng sẽ nghĩa vô phản cố yêu đi xuống. Vĩnh biệt, hoành nghị ta đời này người yêu, của nàng tự tôn, không tha cho nàng nói thật có lỗi. Hạ Thanh Thiền cùng hoành nghị tuyệt đối là, phi ta khuynh thành, chung tối uất ức một đoạn, nguyên tác giả thu được lưỡi dao đều có thể khai một cái đao cụ điếm. Ngay cả sở hữu độc giả đều ở khuyên tác giả sửa kết cục. Tái sinh giả câm vờ điếc, chỉ làm không nghe thấy, kiên định không rời làm nam nữ xứng mẹ kế. Đúng, nàng chính là như vậy tùy hứng. Cố mi không dám nghĩ tượng cuối cùng mấy tập bá ra sau hội là cái dạng gì trường hợp. Ở kịch tổ bên trong quân nhiên cùng cố mi có giống nhau quấy nhiễu. Bất quá làm nàng cảm thấy kỳ quái là hoành nghị không hảo hảo phối hợp công tác. Hắn thường xuyên là rơi mặt mũi bầm dập, thỉnh nghỉ bệnh kéo dài tiến độ, đạo diễn ngay cả mắng thật nhiều lần, khả hoành nghị vẫn là làm theo ý mình. Hoặc là nói là e ngại mộ cái nhân vật, quân nhiên cảm thấy nàng hẳn là cùng hoành nghị hảo hảo nói chuyện chút. Chẳng lẽ là nàng gần đây cử động dọa đến diễn viên? Thực xin lỗi, làm một gã chuyên nghiệp diễn viên, nàng nhất định sẽ khống chế tốt tự thân cảm xúc. Buổi chiều, mau sắp tan tầm thời điểm, quân nhiên cầm theo quầy bán quả vặt mua thủy, cấp hoành nghị đưa qua đi, quân nhiên là cực độ hội làm người. Không đơn giản là hoành nghị, tất cả mọi người trang bị sung túc thủy. Hồi lâu không thấy ngài thước cấp quân nhiên an bày một cái cuộc sống trợ lý. Hầu hạ quân nhiên sinh hoạt thường ngày cuộc sống, ở của nàng duy trì hạ. Toàn tổ cao thấp đều cảm ơn quân nhiên hảo ý, vì không nhường hoành nghị sinh ra quấy nhiễu. Nàng vẫn là thừa dịp ít người thời điểm, lén lút đi, giờ phút này, diễn hoành nghị nam nhân đang xem kịch bản. Loáng thoáng cảm thấy có một đạo cực nóng ánh mắt đưa hắn tập trung. Hắn run run một lát, ngẩng đầu lên, quân nhiên cười nói, đưa cho ngươi, cảm ơn. Giang Mộc thật sự là thụ sủng nhược kinh. Cái kia, ngươi kêu Giang Mộc là đi. Ta đối kịch bản lý giải còn chưa đủ thấu triệt. Phương diện lời nói, có không tìm cái thời gian, coi như giúp ta vội. Ngoặc kép, hết chương.